Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ở cứu vớt thế giới trên đường, lại không bị bên người lý giải, thậm chí còn bị SHIELD truy nã. Vội vàng vàng, mặt xám mày cho chạy tới thành phố Gotham, vì ngăn lại Deadpool điên cuồng kế hoạch mà không tiếc hết thảy Coulson. Hawkeye cùng Crossbone trên người. Tại đây một khác, quả thực tràn ngập can đảm anh hùng tự mình hy sinh tình cảm cùng bi kịch thức lãng mạn. Tuy rằng bọn họ đang nghe đến cái này tình huống thời điểm. Vẫn là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Căn cứ chúng ta phía trước ở SHIELD được đến tin tức. Thế giới này SHIELD tựa hồ cũng không có bắt được vũ trụ khối Rubik. Crossbone gãi gãi mũ. Từ lần trước ở bệnh viện cứu giúp đem đầu tóc cạo chọc lúc sau. Hắn liền bắt đầu thói quen chụp mũ. Liền tính hiện tại tóc tất cả đều một lần nữa trường hảo. Cái này thói quen cũng không lại biến trở về đi. Tony nhìn về phía Natasha Stark. Rốt cuộc, bọn họ thế giới vũ trụ khối Rubik. Kỳ thật là Howard Stark giao cho SHIELD. Hiện tại SHIELD không có. Như vậy. Vũ trụ khối Rubik có khả năng nhất rơi xuống, chính là thế giới này Howard Stark người thừa kế duy nhất Natasha Stark. Natasha Jarvis trực tiếp đem từ Tony Jarvis nơi đó cùng chung đến tư liệu biểu hiện ra tới. Đó là một khối lộ ra thần bí mà mỹ diệu u làm ánh sáng màu mang năng lượng hình lập phương. Các người nói vũ trụ khối Rubik, cũng không ở ta nơi này, Natasha nghiêm túc nhìn. Sau đó cẩn thận nghĩ, hồi ức nói, nhưng là mơ hồ có điểm ấn tượng, ta hẳn là ở phụ thân bản thảo chung nhìn thấy quá thứ này hắc bạch sắc hình ảnh. Jarvis, tìm được rồi, Jarvis thực mau ở trên màn hình hình chiếu ra một tờ bản thảo hình ảnh. Mặt trên là Howard Stark bút ký, trong lúc nhất thời, quán cà phê tầm mắt mọi người đều tập trung ở kia chương đơn giản vẽ hình lập phương đồ hình bản. Thảo thượng, bất hạnh chính là, Howard bản thảo thượng cũng không có viết, hắn tìm được rồi vũ trụ khối Rubik hơn nữa trải qua bước đầu nghiên cứu sau. Lại đem vũ trụ khối Rubik giao cho ai? Ở Loki cái này ngoài ý muốn sự cố thúc đẩy hạ. Quán cà phê này nhóm người trải qua một phen thập phần kịch liệt thảo luận qua đi. Cuối cùng là miễn cưỡng đạt thành chung nhận thức, Hawkeye tận lực bình tĩnh tổng kết nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta trở về biện pháp. Khả năng chính là tìm về đánh rơi vũ trụ khối Rubik. Sau đó lợi dụng nó một lần nữa xuyên qua không gian. Nhưng là hiện tại vấn đề ở chỗ. Thế giới này vũ trụ khối Rubik cũng không ở SHIELD chung. Hơn nữa, chúng ta ở thế giới này thân phận cũng rất nguy hiểm. Nói không chừng đã bị trở thành cái gì tà ác tổ chức nhân bản người Wanda tiểu cô nương đồng tình. Nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi, nhân bản người nói, các ngươi sẽ bị trảo trở về sau đó tiêu hủy sao? Ngoặc kép, Coulson, Hawkeye cùng Crossbone đồng thời lưng phát lạnh. Dừng một chút, Coulson thành khẩn nói, chúng ta trước miễn bàn cái này. Tiểu cô nương, Natasha chọn một bên lông mày. Nghiêm túc mở miệng nói, trước không nói các ngươi muốn như thế nào tìm được vũ trụ khối Rubik. Liền tính là các ngươi đã thành công tìm được rồi vũ trụ khối Rubik. Như vậy lúc sau, các ngươi muốn như thế nào kích hoạt nó? Ta cảm thấy, vũ trụ khối Rubik năng lượng tựa hồ phi thường ổn định, Loki. Mọi người cơ hồ là chăm miệng một lời nói, ngươi cho rằng chúng ta là như thế nào tới, Natasha. Tony nhìn về phía Natasha, buông tay, vũ trụ khối Rubik có xuyên qua không gian tác dụng. Hơn nữa, như ngươi lời nói, vũ trụ khối Rubik năng lượng, phi thường ổn định, ta cùng Caesar, Peter đối vũ trụ khối Rubik làm rất nhiều thí nghiệm, nó bên trong năng lượng đều như cũ ổn định. Bất quá, chúng ta này nhóm người sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chính là bởi vì... Thực nghiệm trên đường, Loki xuất hiện, phía trước liền suy đoán Loki là thấy chính mình bối nổi Caesar cùng Peter ngồi ở cùng nhau. Theo Tony phân tích, hắn rõ ràng nghe được. Còn có người thấp giọng nguyền rủa Loki một câu. Peter đột nhiên trước mắt sáng ngời. Ngày đó Loki là đột nhiên xuất hiện. Này cũng liền ý nghĩa. Loki có thể tìm được vũ trụ khối Rubik biện pháp. Vẫn luôn bồi muội muội Quicksilver lập tức phản bác nói. Kia hắn vì cái gì còn tìm DSHIELD? Đại khái là bởi vì hắn không đi đầu óc đi. Hawkeye nhún vai, lừa gạt chi thần Loki vẫn luôn khinh thường cùng nhân loại làm bạn. Ở bất hòa bất luận kẻ nào tiếp xúc dưới tình huống. Sao có thể sẽ biết, chúng ta chỉ là đi tới một cái song song thế giới. Vẫn luôn không tỏ thái độ Caesar đột nhiên mở miệng nói. Còn có Deadpool, đúng vậy. Cũng không thể xem nhẹ Deadpool bên này, Coulson khẽ nhíu mày. Vững vàng nói, ngươi nói đúng, chúng ta còn phải nhìn chằm chằm vào Deadpool. Bảo đảm hắn sẽ không thật sự đem thành phố Gotham tạc rớt, Caesar nghiêng đầu đi xem xét hắn liếc. Mắt một cái, phủ nhận nói, không, ta ý tứ là, Deadpool khả năng còn biết điểm khác tin tức ta cho hắn gọi điện thoại. Peter nói đã lấy ra di động. Caesar có chút ngạc nhiên, ngươi cư nhiên tổn hắn số di động. Không cần, Peter lắc lắc đầu, trả lời đến dứt khoát lưu loát, ta chỉ cần xem cái kia vẫn luôn lặp lại điện báo dãy số sẽ biết bị Deadpool gọi điện thoại đánh. Đến số lần quá nhiều lúc sau, Peter cũng sẽ không tùy tiện kéo hắc người khác, hắn kỳ thật đã trong bất chi bất giác đã bị bách nhớ kỹ cái kia nháo tâm số di động. Quả thực tâm mệt, liền ở Peter quay số điện thoại thời điểm, hai cái Jarvis lại đồng thời thu được New York mới nhất tin tức. Đương nhiên, Natasha Stark Jarvis bởi vì có SHIELD tình báo. Nó nơi này tin tức càng thêm toàn diện một ít. Hải, thân ái tiểu con nhện, ngươi rốt cuộc tự mình cho ta gọi điện thoại. Deadpool hưng phấn thanh âm truyền ra tới, cho dù Peter căn bản không có khai loa. Người bên cạnh cũng có thể nghe được hắn hưng phấn. Hắn vì cái gì luôn là kêu ngươi tiểu con nhện? Wanda tiểu cô nương tò mò hỏi. Cũng không nói dối hảo hài tử Peter không khỏi ngẩn ra một chút. Bên cạnh Caesar một bàn tay đáp ở Peter trên vai. Xoay người sang chỗ khác cùng tiểu cô nương cười nói. Bởi vì hắn thần tượng là Spider-Man, oa nga. Ta cũng thích Spider-Man. Wanda tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, nói chuyện thanh âm cũng thập phần nhẹ nhàng. Peter còn không có tới kịp hỏi Deadpool, hắn còn biết điểm cái gì tương quan tin tức, liền bị Jarvis bên kia tin tức cướp đi sở hữu lực chú ý. Hiển nhiên, thế giới này SHIELD ở hấp tấp chi gian. Đối mặt đột nhiên xông vào Helicarrier ngầm phụ 7 tầng Loki, cũng đối hắn thực thi bắt giữ. Đồng dạng có vẻ có chút mệt mỏi, dù sao cũng là ở SHIELD tổng bộ. Trừ phi bọn họ tưởng đem Helicarrier toàn bộ nổ nát sau đó trùng kiến nói. Nếu không nói, rất nhiều trọng hình vũ khí đều không thể sử dụng. Chúng ta kinh phí thật sự thực khẩn trương, vừa mới bị truy nã Coulson lúc này còn nhịn không? Được thế SHIELD giải thích, hai cái Stark đồng thời nhướng mày. Cũng không nói tiếp, hình ảnh, Loki thân ảnh ở Helicarrier trước cửa chợt lóe mà qua, theo sau đó là sụp xuống mặt đường, ban ngày ban mặt vẫn như cũ hoảng đến người không mở ra được đôi mắt ánh lửa. Cùng với một trận lại một trận ầm ầm ầm vang lớn cùng bùm bùm mạch điện cháy thanh âm. Đi ngang qua người đi đường cũng bị cả kinh bản năng phát ra cao decibel tiếng thét chói tai. Thượng đế a, có cái lái xe người đi đường đột nhiên một chân phanh gấp. Ở hắn phía trước, một cây đèn đường cây cột chính đột nhiên bẻ gãy, phanh một chút nện ở mặt đường thượng. Bọn họ đều làm cái gì? Natasha xinh đẹp đôi mắt tức khắc trợn to, nhịn không được nhíu mày nói. Thật muốn hủy đi New York sao? Ở New York làm ra lớn như vậy động tĩnh. Không chuẩn còn không bằng ở SHIELD ngầm phụ 7 tầng làm ầm ĩ đâu. Tony bưng kín đôi mắt, ta thấy được một mặt màu xanh lục, là hao, theo Jarvis ý bảo, Caesar tức khắc cũng nhìn về phía kia một mặt màu xanh lục. cái kia quen thuộc, chỉ cần gặp qua một lần khiến cho người ấn tượng khắc sâu đến khó có thể quên. Long cùng thành phố ngầm chung kinh điển màu xanh lục Goblin tạo hình. Hơn nữa có cả người mạnh mẽ cơ bắp gia hỏa đang dùng chính mình thật lớn nắm tay dùng sức tạp hướng. SHIELD đối diện một cái kiến trúc nóc nhà. Caesar rõ ràng nhớ rõ. Hắn lần trước về nước, ở nước Mỹ Kennedy quốc tế sân bay thời điểm, đụng tới chính là cái này người khổng lồ xanh. Cuối cùng hình như là Iron Man bay qua tới nghĩ cách đem người lộng đi rồi. Hắn kêu hao, Caesar nhìn về phía Tony, Natasha nhẹ nhàng cầm quyền. Nếu nàng ở New York nói, phát hiện vấn đề thời điểm, cũng đã mặc vào chính mình Iron Man chiến giáp tiến lên sự cố hiện trường. Đội trưởng ra tới, thân là Captain America thâm niên mê đệ, Peter chính nhìn chằm chằm Jarvis cung cấp thật khi hình ảnh. Nhìn đến bắt được vô cùng hình bóng quen thuộc sau, đột nhiên kinh hỉ kêu một tiếng, hô, hy vọng Steve bọn họ có thể nhanh lên làm hao tỉnh táo lại, Natasha cũng nhẹ nhàng thư khẩu khí. Tony sửng sốt một chút, cái gì, ngươi kêu hắn Steve, Natasha gật gật đầu, thập phần đương nhiên bộ dáng, ngươi cư nhiên xưng hô hắn tên thánh, Tony vẻ mặt khó có thể tin biểu tình. Chẳng lẽ không nên lãnh đạm trầm khuôn mặt, nhiều lắm cười như không cười nói một tiếng Roger sao? Dừng một chút, Tony kiên trì nói, không, ta không tiếp thu, Natasha, ngoặc kép, cùng nước Mỹ đội trưởng Steve Roger ở chung chung nơi trốn mâu thuẫn. Nhưng là hòa bình hành thế giới một cái khác chính mình trò chuyện với nhau thật vui Tony cự tuyệt. Tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Song song thế giới chính mình sao có thể sẽ cùng nước Mỹ đội trưởng là bằng hữu? Video hình ảnh chung người khổng lồ xanh còn ở phẫn nộ rít gào. Mắt thấy SHIELD đại lâu phía trước kia khối khu vực cơ bản đã biến thành bão cuồng phong quá. Cảnh sau sự cố hiện trường, liền tính là xa ở thành phố Gotham, đại gia cũng đều không rảnh lo Tony tiểu cảm xúc. Tất cả đều ở nhìn chằm chằm hình ảnh chung sự kiện tiến triển. Các ngươi xem đó là cái gì? Peter mắt sắc nói, hắn duỗi tay chỉ người khổng lồ xanh đang ở mảnh tạp mặt tiền cửa hàng phía dưới. Cùng với trong video từng đợt nối liền không dứt tan vỡ sụp đổ thanh. Một mảnh quỷ dị lặng im lúc sau, Tony rốt cuộc khó có thể tin một lần nữa mở miệng nói. Đó là Loki. Ta cảm thấy hắn bị hắn ca tho lôi thần chi truy tạp cũng chưa tạp thành quá như vậy. Các ngươi ai biết, đến từ thần vực Asgard thần sẽ bị tạp thành bánh ngọt nhỏ sao? Peter, bởi vì chậm chạp không có được đến Peter hồi phục, điện thoại kia đâu, vừa mới còn hưng phấn mà một ngụ một cái tiểu con nhện Deadpool đã lại đem xưng hô đổi trở lại. Peter tên này, ngoặc kép, Deadpool. Ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Nhìn Loki bị lộ người khổng lồ tạp ngất xỉu đi bộ dáng. Peter gian nan nói, Deadpool buột miệng thốt ra nói. Từng yêu, không hối hận, không ai hỏi ngươi cái này, Caesar lãnh đạm đánh gãy Deadpool liên tiếp trả lời. Bị Deadpool cấp ngạnh trụ Peter dừng một chút, mới tiếp tục hỏi, Loki sẽ bị người khổng lồ xanh đánh thành bộ dáng gì? Bất quá, không chờ Deadpool cấp ra đáp án, Natasha Jarvis liền đã làm ra trả lời, SHIELD đặc công đem hôn mê Loki mang đi. Roger tiên sinh bọn họ còn ở ngăn lại hau, Jarvis thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Caesar nhìn hình ảnh chung cảnh tượng, trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, vì thế, chúng ta bước tiếp theo kế hoạch, yêu cầu lâm thời đổi thành. Đem Loki từ SHIELD, hoặc là bệnh viện phòng bệnh cứu ra. Rốt cuộc, hắn tựa hồ là trước mắt đã biết mọi người bên trong. Duy nhất một cái có thể tìm được vũ trụ khối Rubik, Tony chớp hạ đôi mắt. Bình tĩnh bổ sung nói, nhìn dáng vẻ là như thế này. Không sai, nói, hắn tầm mắt thong thả, bắt bẻ mà lại đương nhiên dừng ở Coulson. Hawkeye cùng Crossbone này ba vị đã bị thế giới này SHIELD truy nã hư hư thực thực nhân bản. Người cao cấp đặc công. Đồng thời, chúng ta còn phải chú ý. bọn họ ba cái sẽ không bị SHIELD đặc công bắt đi. Thân là sắp gặp phải, nhân bản người có hay không nhân quyền, cái này kinh điển xã hội đạo đức. Vấn đề cùng với nhân thân an toàn vấn đề ba vị SHIELD đặc công. Coulson, Hawkeye cùng giao nhau biểu trên mặt đồng thời hiện ra một lời khó nói hết biểu tình. Tác giả có lời muốn nói. Có thân nói gần nhất cốt truyện cảm giác có điểm thủy cùng loạn. Tác giả quân ghé vào trên giường nghĩ nghĩ. Là bởi vì cùng thời gian tham dự cốt truyện người quá nhiều. Sau đó các nhân vật đối mặt cốt truyện lại không nhất trí sao? Nếu là nguyên nhân này nói, ta điều chỉnh hạ, mặt sau cốt truyện tiếp tục đổi thành Alex ứng đối tử thần bộ phận như vậy một tuyến phát triển. Hình thức, PS, viết 40V kép tự, chủ yếu giả thiết đại bộ phận đều viết ra tới. Hiện tại nói cũng không tính kịch thấu 0.0 kỳ thật cái này văn trung tâm giả thiết chính là gì? Truyền bà ngoại xuyên qua thời không năng lực hỗn huyết ấu tể lệnh hồ ngôn rời đi Trung Hoa lúc sau. Bởi vì khí hậu không phục làm cho thể chất càng thêm không ổn định. Vì thế thường thường độc thân hoặc là mang theo bên người bằng hữu o địch nhân o người xa lạ cùng nhau xuyên qua đến đủ loại trong thế giới. Sau đó phát sóng trực tiếp xuyên qua sau muốn như thế nào ở các loại bất đồng giả thiết kỳ quái thế. Giới cầu sinh hơn nữa xuyên trở về chuyện xưa, vai chính nơi thế giới giả thiết là cái lẩu thập cẩm. Quốc nội là các loại kiến quốc trước thành tinh yêu quái. Nước Mỹ bên này chủ yếu là siêu cấp anh hùng, Nhật Bản là bách quỷ dạ hành, Anh Quốc chủ yếu là HP. Vốn dĩ tác giả quân tưởng xuyên qua sau thế giới có sinh hóa nguy cơ 2012 linh tinh thiên tai. Sao sao chờ, xuyên qua còn có thể thu được ông ngoại Mỹ thực chuyển phát nhanh ân bằng V bằng. Chủ thế giới cũng sẽ xuất hiện di chuyển vị trí, tỉ như phía trước từ New Haven xuyên đến London, cắm trại dã ngoại khi từ mộ quang chi thành rừng rậm xuyên đến HP cấm lâm chờ chuyện xưa chủ tuyến. Chính là vai chính lưu học sinh hoạt, thời gian tuyến cơ bản chính là vai chính mỗi cái học kỳ cộng kỳ nghỉ đến nỗi CP. Hắn tồn tại chính là các ngươi hỏi ta không có không CP thời điểm. Ta có thể trả lời, có, liền cay chỉ kỳ lân, ta viết đồng nghiệp thời điểm, cảm tình diễn giống nhau đều sẽ cấp cốt chuyện nhường đường. Xem qua ta cũ văn thân hẳn là có điểm ấn tượng. Đến nỗi CP cốt chuyện. Vốn dĩ hắn lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, còn có một đại đoạn, sau lại vì viết Sirius, cùng với dùng cha khang cùng tử thần dẫn ra HP cốt truyện. Tác giả quân liền đem kia đoạn cốt truyện đẩy sau, dựa theo ta cốt truyện phát triển, không ngoài ý muốn nói chính là mặt sau này mấy chương đến nỗi nói cốt truyện không hấp dẫn người. Nơi này, là không thích xuyên qua sau cốt truyện. Vẫn là không thích chủ thế giới cốt truyện phát triển. Các ngươi thích cái dạng gì? Tùy thời nói cho ta nha. Tác giả quân có thể đúng lúc làm một ít điều chỉnh không không dù sao tác giả quân không tồn cảo. Giả thiết chủ yếu chuyện xưa đại cương tự do độ bản thân liền rất đại. Hơn nữa ta viết thời điểm chính mình não động một khai. Trực tiếp liền thêm tình tiết. Đại gia hiện tại nhìn đến chuyện xưa phiên bản. Cùng ta lúc ban đầu loát ra tới cốt truyện tuyến, cốt truyện mở rộng thật nhiều 2333. Hết chương.